Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2134, đánh cuộc 2, gocchuyenaudio.com, Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, Tiết Tháo có thể giá trị vài đồng tiền, không có thấy được điều kiện sẽ không bàn nữa. Ra khỏi thành võ quyết cũng không phải là không thể, nhưng chỉ linh bàn và địa tinh tiết phải đặt ở trên người ta, bằng không xin mời đại tông chủ từ chỗ nào tới thì về chỗ đó đi. Ngưỡng Thiên Hạo chỉ là trầm tư một cái chớp mắt liền sảng khoái đáp. Được, hắn nhẹ nhàng vỗ trên bàn hai vật liền bị một cổ lực lượng đổ lên trước mặt của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đem hai kiện đồ vật kiểm tra một chút, xác nhận không có lầm, liền thu vào, nói. Đi thôi, ánh mắt của Ngưỡng Thiên Hạo ngưng lại, Lý Vân Tiêu kiểm tra vật thần thái và động tác đều thu vào trong đáy mắt khen. Vân Tiêu công tử quả nhiên là một người cẩn thận, đối với một trận chiến này ta cũng rất hiếu kỳ, rất hưng phấn. Đệ nhất nhân trong nhân tài mới xuất hiện, cái này nổi danh rốt cuộc sẽ có thực lực kinh người ra sao? Hắn hai mắt toát ra vẻ hưng phấn, liếm môi một cái, hắc hắc cười. Hắn cũng đã từng là thiên tài tuyệt thế, hôm nay đứng ở đại lục mũi nhọn cường giả trong khung đồng dạng là ngập trời chiến ý và cuồng ngạo không kềm chế được. Ngưỡng Mộc nói, tông chủ đại nhân, Tân Duyên Thành hiện tại triệt để giới nghiêm rồi, phải ra khỏi thành nói, ta đi trước thông chi Thương Minh một tiếng. Ngưỡng Thiên Hạo cười nói. Không cần, Thương Minh phong thành bất quá là nhất thời dưới tình thế cấp bách đi loạn một, hiện tại hẳn là phải giải phong. Hắn dùng tay làm dấu mời, mỉm cười nói. Vân Tiêu công tử, đi thôi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ngưỡng Thiên Hạo vung tay lên, một đạo sáng mờ nở rộ đứng lên, toàn bộ lữ điếm chung soi sáng sáng trưng một mảnh, sau đó trên bầu trời mây đen cuồn cuộn trong nháy mắt tựu tiêu thất tại chỗ. Xa xa mọi người vây xem lúc này mới cả đám phản ứng kịp, đều là khiếp sợ không thôi, ai cũng muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng người nào cũng không có dũng khí đến tìm tòi nghiên cứu. Tân Duyên Thành từ tươi đẹp các bên trong, một loạt tơ vàng gỗ từ đàn điêu thành cửu long trước tấm bình phong, để hé ra thư án hoa lê đá cẩm thạch. Trên án xếp chồng chất hơn 10 đồng ngọc giản, còn có một mặt gương đồng bát giác lăng hoa đặt ở trên đó. Trong kính không ngừng có quang ảnh chớp động, còn thỉnh thoảng truyền ra tiếng ông ông, như là sấm chớp rền vang, sau đó coi như ré mây nhìn thấy mặt trời thoáng chút khôi phục bình tĩnh. Mặt trên trình hiện ra chính là cảnh tượng thành Nam vừa rồi, lúc này mây đen tan hết, trong kính lộ ra quang mang trong suốt như thế tới, chiếu rọi ra dung nhan xinh đẹp cả kinh. Chính là Hàn Quân Đình khôi phục dung nhan của bản thân, kim châm chuế từ ngọc tua cờ sái thanh ti, má hồng lúm đồng tiền so với hoa kiều, miệng như ngậm chu đan. Quỳ hoa bà khẽ thở dài, một dung nhan tuyệt diễm như thế, lại phải cất giấu dịch dung, khổ cho đại trưởng quỹ. Hàn Quân Đình nhẹ nhàng cười tự ái nói, hoa tàn hoa tơ bông đầy trời, hồng tiêu hương đoạn có ai liên. Cái gọi là nếu túi gấm thu tươi đẹp cốt một chữ niết bàn yểm phong lưu. Trong lòng của Quỳ hoa bà khẽ nhúc nhích tựa hồ có chút thấy cảnh thương tình, không khỏi liên tiếp thở dài. Hàn Quân Đình vuốt mái tóc xanh một cái, nhìn gương đồng bát giác lăng hoa, trong mắt chớp động oánh mang, đôi môi khẽ mở nói. Lý Vân Tiêu quả nhiên bị Ngưỡng Thiên Hạo mang đi Tần Xuyên quả. gocchuyenaudio.com, nhìn có mưu kế vô song, không uổng công ta luôn luôn coi trọng hắn như vậy. Quỳ hoa bà mới từ từ thở dài phục hồi tinh thần lại, cau mày nói. Lý Vân Tiêu cấp thấp như vậy đã rơi vào cái tròng của Tần Xuyên, có thể hay không lần này liền trực tiếp bỏ mình. Trong mắt của Hàn Quân Đình quang mang chuyển động, khẽ cười nói. Bà quá coi thường Lý Vân Tiêu rồi. Tần Xuyên mặc dù thông minh, Ngưỡng Thiên Hạo mặc dù lợi hại, nhưng Lý Vân Tiêu cũng không phải ngồi không, ta cũng rất chờ đợi kết cục bọn hắn va chạm. Quỳ hoa bà trầm tư nói. Lấy lão thân kiến thức tên Lý Vân Tiêu này hơn phân nửa là chịu tai ương. Hắn có nghịch thiên cỡ nào, cũng tuyệt không thể nào là đối thủ của Ngưỡng Thiên Hạo. Đại trưởng quỹ sẽ không sợ Ất Mộc Hóa Linh bị đoạt. Hàn Quân Đình lắc đầu nói, mặc dù là ta gặp gỡ Ngưỡng Thiên Hạo, dù cho không địch lại cũng có thể thuận lợi đào tẩu. Thực lực của Lý Vân Tiêu không ở dưới ta, tự nhiên sẽ không dễ dàng ngã xuống. Hơn nữa chúng ta thời khắc này nhiệm vụ đó là chờ người đoạt kiếm xuất hiện. Nàng buồn bã nói, Lý Vân Tiêu mất mặt còn có thể tìm trở về, chỗ này người đoạt kiếm nếu là đã đánh mất vậy thật là biển rộng tìm kim rồi. Quỳ hoa bà nói. May mà đại trưởng quỹ cơ chí, lần trước Vạn Bảo Lâu triệu tập mọi người khai phẩm kiếm đại hội tựu để lại ấn ký trên đó, lúc này mới có thể xác định vị trí kiếm, bằng không lần này thật sự thiếu chút nữa đã đánh mất. Hàn Quân Đình vươn ngón tay xanh miết như ngọc lăng không tìm vài cái, một đạo kim mang hơi yếu ở trong đầu ngón tay ngưng ra một ký hiệu, nhẹ nhàng điểm ở trên bát giác lăng hoa gương đồng. Trong gương mọc lên một mảnh vân vụ, một mảnh trắng mờ mịt mơ hồ có tinh mang chớp động, lại không biết tung tích. Nàng thở dài nói, lúc đó vì để tránh cho bị Vạn Bảo Lâu phát hiện, lưu lại huy ấn quá yếu, chỉ có thể cảm ứng được kiếm ở trong thành, lại không thể tinh chuẩn định vị. Quỳ Hoa bà nói, đây đã rất khó lường rồi. Toàn bộ bên trong thành sợ là trừ đại trưởng quỹ ra, lại không người biết kiếm ở trong thành. Ha ha, để những người đó chung quanh tìm một phen long trời lở đất đi thôi. Hàn quân đỉnh lăng không một điểm, một đoàn tinh thủy hội tụ ở đầu ngón tay tế tế giặt kính thượng cát bụi, khẽ cười nói. Bà cũng quá coi thường Vạn Bảo Lâu rồi. Lúc trước là chuyện xảy ra đột nhiên, Vạn Bảo Lâu một chút rối loạn một tấc vuông mà thôi, hiện tại tất nhiên đã tỉnh ngộ. Nếu là ta đoán không lầm nói, thành trì lập tức sẽ mở phong bế, vì chính là dẫn người đoạt kiếm đi ra. Quỳ Hoa bà cả kinh nói. Đại trưởng quỹ vừa nói như vậy, ý tứ là Vạn Bảo Lâu cũng biết kiếm còn ở trong thành. Cũng không biết đoạt kiếm người là ai, lại có năng lực như vậy. Sắc mặt của Hàn Quân Đình ngưng trọng nói. Người đoạt kiếm cũng không phải là một người, hiện tại tinh tế hồi tưởng, lúc đó ở bên trong phòng đấu giá, có ít nhất 3 người tiếp ứng. Tên nam tử đánh bại kim cháo cái chắn tên kia tuy rằng thay hình đổi dạng, lại cho ta một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Sau đó tên lam bào nam tử thừa loạn hô to lên kia ta đã biết là người nào. Cuối cùng phát hiện chuyện tống trận, đem Hỗ Minh Nhật và Ngân Khôi võ giả dẫn người cũng tất nhiên cũng là bọn hắn người của. Quỳ Hoa bà cả kinh nói, chẳng lẽ là một thế lực làm. Hàn Quân Đình gật đầu, nói, gạch nối, cốc truyện audio.com, không biết bà có từng nghe qua Tử Thần Cung, cách chương.